Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1448, chương 1450, một tháng thời gian. Liền như vậy, tại tất cả trưởng lão, nhiệt tình ủng hộ, bên dưới. Tần Dương trở thành đoạn tiên nhai cùng Long Hổ Sư môn hai đại môn phái trưởng môn. Ước đoán đây cũng là giới cổ võ cùng ẩn thế trẻ tuổi nhất trưởng môn. Thông qua đối với nhóm trưởng lão hỏi thăm, Tần Dương đối với hai môn phái tình huống cũng giải khai một chút. Đoạn tiên nhai thuần vì nữ tử môn phái, tăng thêm một chút hậu cần tạp dịch. Tổng cộng có 142 vị đệ tử cùng 6 vị thực lực tại hợp thể kỳ trở xuống trưởng lão. Mà Long Hổ Sư môn là cường thịnh một chút. Có 210 vị đệ tử cùng 11 vị trưởng lão. Những trưởng lão này bên trong thực lực cao nhất là đại trưởng lão Tô Uyên, vì linh hư nhất cảnh. Trừ cái đó ra, hai đại môn phái pháp bảo cùng công pháp thô sơ giản lược tổng cộng hơn 800 kiện. Nội tình cũng khá, vì có thể triệt để đem hai môn phái này cầm nắm ở trong tay. Tần Dương dùng lợi dụng hệ thống, tinh thần khế ước. Công năng cùng hai phái toàn bộ trưởng lão ký kết sinh tử khế ước, như có kẻ phản bội chính là ở ngoài ngàn dặm cũng chắc chắn phải chết. Giờ phút này đại sảnh bên trong chỉ còn lại đoạn tiên nhai đại trưởng lão Trương Hồng Ngọc cùng Long Hổ Sư môn đại trưởng lão Tô Uyên. Nhìn qua đang tại đọc qua hai phái tư liệu Tần Dương, Tô Uyên lặng lẽ lau lau trên trán mồ hôi lạnh, lo sợ bất an hỏi, trưởng môn, cái này kế nhiệm đại điển, ngài xem lúc nào cử hành. Kế nhiệm đại điển là mỗi môn phái có mới nhậm chức trưởng môn lúc, tiến hành một hạng tế tự, rất là long trọng. Tần Dương đuôi lông mày một trọn, vừa cười vừa nói, kế nhiệm đại điển liền không cần, quá phiền phức, hơn nữa ta còn có chuyện quan trọng muốn đi xử lý. Không có thời gian nhàn rỗi đâu. Chính là, Tô Uyên muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, ta làm trưởng môn cũng không phải đùa giỡn. Mặc dù là ý muốn nhất thời, nhưng cũng sẽ nghiêm túc thực hiện tốt một cái trưởng môn phải có chức trách. Hiện tại môn phái chuyện bên trong vật, từ hai người các ngươi trước tiên thay mặt quản lý. Chờ ta xong xuôi sự tình, còn có mới kế hoạch. Đến lúc đó có các ngươi bận bịu thời điểm. Tần Dương đem trong tay sách vở khép lại, nhàn nhạt nói. Hai người nhìn nhau nhìn một cái, giữ im lặng. Ai đúng, Đạm Đài hai huynh muội đi chỗ nào, làm sao không gặp bọn họ thân ảnh? Tần Dương đột nhiên hỏi. Trương Hồng Ngọc trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói ra, Minh Nhuế mang theo ca ca của nàng đi Tứ Hải Thư Viện. Bọn họ đã bỏ đi đoạn tiên nhai cùng Long Hổ Sư môn đệ tử thân phận. Về sau cũng cùng chúng ta lại có dính líu. Ồ, Tứ Hải Thư Viện, Tần Dương có một chút ngoài ý muốn. Trương Hồng Ngọc nhu nhu bờ môi, mở miệng nói ra, Đàm Đài Minh Nhuế phía trước vị hôn phu Vương Nhan Như. Là Tứ Hải Thư Viện Văn Đức trưởng lão ngồi xuống đại đệ tử. Phía trước vị hôn phu. Cái này lại là cái gì quỷ? Tần Dương buồn bực, vậy mà tìm nơi nương tựa đến phía trước vị hôn phu nơi đó. Cái này nữ nhân cũng không tránh khỏi quá tiện đi. Chẳng lẽ là muốn lợi dụng chính mình sắc đẹp, tìm một chút giúp đỡ đến báo thù? Trương Hồng Ngọc cười khổ nói. Trước đây Tứ Hải Thư Viện Văn Đức tiên sinh, chuyên cửa đoạn tiên nhai vì hắn ngồi xuống đại đệ tử Vương Nhan Như cầu thân. Trưởng môn hỏi thăm Đàm Đài Minh Nhuế ý kiến về sau, liền đồng ý, có thể qua một đoạn thời gian, Đàm Đài Minh Nhuế lại không muốn xuất giá, cho nên hôn sự này cho đẩy. Lần này nàng mang theo ca ca đi tìm Vương Nhan Như. Có thể là nghĩ, Trương Hồng Ngọc nhấp nhấp bờ môi, không có nói tiếp, nhưng Tần Dương nghe rõ ràng, cùng hắn tưởng tượng một dạng. Đôi huynh muội kia lưỡng chính là nuốt không xuống khẩu khí kia, muốn tìm người giúp đỡ đến báo thù. Tần Dương đứng dậy, suy tư chớp lát, lại mở miệng nói cho ta nghe một chút đi, ẩn thế bên trong hết thảy có bao nhiêu thiếu môn phái, lợi hại nhất là cái nào? Tứ Hải Thư Viện tính toán mấy các loại. Cái này, Tô Uyên do dự bên dưới, mở miệng nói, ẩn thế tổng cộng có 26 môn phái, hắn nội tình đều tại đã ngoài ngàn năm, nếu như nhất định phải lấy ra một cái cường thịnh nhất, không thể nghi ngờ là Tứ Hải Thư Viện, bởi vì tại Cửu Trọng Thiên, liền có từng tại Tứ Hải Thư Viện tu tiên qua 6 vị tôn giả. Xem ra cái này Tứ Hải Thư Viện rất ngưu xoa a, nếu như ta đem nó cho hàng phục, có phải hay không mang ý nghĩa môn phái khác cũng sẽ bất công tự hạ. Tần Dương cười mỉm hỏi, lời vừa nói ra, tức khắc cả kinh hai người sắc mặt đại biến. Trưởng môn, lời nói cũng không thể nói lung tung. Tô Uyên vội vàng nhẹ giọng nói, Tứ Hải Thư Viện chính là thiên hạ chính thống nhất nho giáo môn phái. Môn phái đệ tử đều là tài đức vẹn toàn quân tử. Làm việc quang minh lỗi lạc, rất được tu sĩ khác tôn kính. Nếu có người tìm bọn họ để gây sự, nhất định sẽ chọc giận tu sĩ khác, bị hợp nhau tấn công. Hơn nữa bọn họ từng xuất thế qua không ít tiên giả, thậm chí có Cửu Trọng Thiên tôn người đến môn phái thời khắc nguy nan, nói không chừng sẽ ra tay trợ giúp. Cho nên đối với Tứ Hải Thư Viện, trưởng môn có thể muôn ngàn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Đối mặt Tô Uyên thuyết phục, Tần Dương bĩu môi không chấp nhận, thổi như vậy mơ hồ, còn không phải có một cái gọi là Nguyễn Ngọc Đường bại hoại chuyên môn làm khi nhục phụ nữ sự tình. Đối với một số người tới nói, càng là đạo mạo nghiêm trang chi đồ, nội tâm càng là bẩn thỉu vô cùng. Tốt, các ngươi đi xuống trước đi. Tần Dương xua tay, giống như lại không muốn nhiều lời. Tô Uyên cùng Trương Hồng Ngọc cung kính thi lễ, thối lui ra đại sảnh. Chẳng qua là hai người trên mặt mang theo một chút sầu lo. Chắc là sợ hãi Tần Dương nhất thời nghĩ quẩn, đi tìm Tứ Hải Thư Viện phiền phức. Tần Dương trở lại hậu viện gian phòng, phát hiện Tu La Nữ Yêu còn không có tỉnh, liền đối với Tiểu Điệp nói ra, Tiểu Điệp, ta còn có hai cái bằng hữu ở bên ngoài, ta đi tiếp các nàng, rất mau trở về đến. Cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, Vu Tiểu Điệp nhíu lên lông mày, trong đầu hiện ra một tháng phía trước, tại hẻm núi thác nước kia bên ngoài sơn động chứng kiến nữ hài. Tâm bên dưới không nguyên do nổi lên một chút ghen tuông. Không cần đoán liền biết, Tần Dương trong miệng hai người nhất định là hắn nữ nhân. Tần Dương trực tiếp thừa nhận, gật gật đầu nói, ta trước tiên tiếp các nàng trở về. Các loại Tu La Nữ Yêu sau khi tỉnh lại, chúng ta cùng đi thế tục giới Liễu gia. Sau đó cái gì? Vu Tiểu Điệp theo bản năng hỏi. Tần Dương có hơi ngẩng đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt không trung, chậm rãi nói ra, tính toán thời gian, cách này trận tỷ thí chỉ còn lại 1 tháng 03 ngày. Ta cũng nên chuẩn bị thật tốt một phen. Nghe vậy, Vu Tiểu Điệp khuôn mặt dần dần phát bạch, nàng nhào vào Tần Dương trong ngực, ôm thật chặt hắn, giống như muốn mất đi hắn tựa như. Hai tay nắm chặt Tần Dương y phục, nhẹ giọng nói ra, chủ nhân, có thể hay không hủy bỏ lần này quyết đấu? Tiểu Điệp cầu ngươi, bây giờ Tần Dương, tại Long Hổ Sư môn 3 triệu linh thạch trợ giúp bên dưới, miễn cưỡng đạt đến đại thừa nhất cảnh. Thực lực này tuyệt đối có thể hoành hành tại giới cổ võ. So với những cái kia bế quan mấy trăm năm lão quái vật còn muốn lợi hại. Nhưng cho dù như vậy, phải đối mặt cổ võ đệ nhất cao thủ Bạch Đế Hiên, hay vẫn là kém một chút. Nếu như cái này 1 tháng, Tần Dương không cách nào tiếp tục tăng thực lực lên, như vậy cùng Bạch Đế Hiên sinh tử quyết đấu, sẽ khó khăn rất hơn rất nhiều. Tần Dương vỗ lấy nữ hài vai, không nói gì, nếu không có hôn mê 3 tháng, hắn có lẽ có thể thu thập nhiều chút ít linh thạch. trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hiện tại chỉ còn lại một tháng, thời gian trở nên càng là gấp gáp, muốn tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, tìm được ngàn vạn khối, thậm chí hơn ức khối linh thạch mới có thể tăng lên tới cùng Bạch Đế Hiên một dạng cảnh giới. Chuyện này, xác thực rất khó, đối với chủ nhân, ta có một việc kém chút quên không nói. Lúc này, Vu Tiểu Điệp giống như nhớ tới cái gì. Thanh Thúy nói ra, ta sở dĩ xuất hiện tại Đoạn Tiên Nhai. Nghe sư phụ nói, là Bạch Đế Hiên bắt ta tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.